Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 84, nguyện vọng không thể thành, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được Mộc Bạch Trình che chở, bà Nhã mãn nguyện ở lại thế giới này. Mộc Bạch Trình không chỉ che giấu khí tức tu la tộc của gã, còn khiến gã trông như người thường. Mộc Bạch Trình nói cho gã biết Yên Vân đang ở đâu, bảo chỉ âm thầm theo dõi, đừng quấy rầy. Người ta đang yêu say đắm, gã xen vào thì kỳ. Muốn sống ở đây, đầu tiên phải có chứng minh thư. Mộc Bạch Trình làm giấy chứng nhận thu nhập, giúp gã xin việc bán thời gian ở công ty Liễu Tô Hồng. Nhưng tu la tộc hóa người thường vẫn quá đẹp trai. Khi bà Nhã ứng tuyển bảo vệ, giám đốc livestream nhìn chúng, kéo gã đi làm streamer. Bà Nhã gần đây tâm trạng tốt, có việc, tiền, công ty lo chỗ ở, cuộc sống này đơn giản. Hồi ở tộc, ngày nào cũng đánh nhau, tưởng là đỉnh cao. Giờ sống bình yên, bà Nhã thấy vui khó tả. Lịch livestream không cố định, như bà Nhã thường phát buổi chiều. Lên xe buýt, ngồi ghế đơn cạnh cửa sổ quen thuộc, nhìn cảnh vật khác hẳn thế giới cũ, bà Nhã thỏa mãn. Bệnh viện thành phố, mời xuống ở cửa sau. Loa xe thông báo, vệ nhu mặt trắng bệch bước lên từ cửa trước. Trạm này đông người, chủ yếu là người già, lên xe tranh nhau chỗ ngồi. Vệ nhu nhìn ghế chật kín, thở dài, tìm góc ít người đứng. Cô gái, cô không khỏe sao? Bà Nhã thấy sắc mặt cô không tốt, vai mang sáu hồn ma, không nhịn được hỏi. Vệ nhu cười mệt mỏi, mặt trắng tím bất thường, định nói không sao thì tài xế đạp ga, xe giật khiến cô lảo đảo. Bà Nhã đỡ tay cô. Cô gái, cô trông không ổn, ngồi chỗ tôi đi. Cảm ơn, vệ nhu không từ chối. Mới phá thai, cơ thể cô yếu, mẹ chồng ép uống thuốc bổ đến buồn nôn. Bà tưởng cô lại mang thai, giục đi bệnh viện kiểm tra. Cô chưa có thai, từ khi mẹ chồng mang tượng đưa tử về, vệ nhu ngủ không yên, cộng thêm thuốc bổ, mặt càng tệ. Bà Nhã nhìn người phụ nữ im lặng, sáu hồn ma không linh trí, đúng là những sinh linh chưa ra đời. Nhìn cô gái mặt trắng, bà Nhã nhíu mày, cô ta không giống người độc ác, nghĩ lại, thôi, không phải việc mình quan tâm, Mộc Bạch Trình dặn không xen vào chuyện thế giới này. Trung tâm Đại Hạ, văn phòng Liễu Tô Hồng. Cô xem hồ sơ, không tin nổi nhìn nữ Omega trước mặt. Cô ta dịu dàng quyến rũ, ánh mắt như câu hồn, vậy mà không có kinh nghiệm. Cô gái, cô biết đấy, chúng tôi tuyển streamer. Liễu Tô Hồng do dự, điều kiện cô ta tốt, nhưng công ty cần người livestream bán hàng có kinh nghiệm. Nữ Omega che môi, cười khẽ, Liễu Tổng chưa để tôi thử, sao biết tôi không làm được. Tôi rất tự tin, Liễu Tô Hồng im lặng, người ta nói thế, cô không tìm được lý do phản bác. Thử xem, cốc cốc cốc, cửa văn phòng mở, trợ lý bước vào. Sếp, La Nhiệt tới, hôm nay để anh ta livestream cho hãng nào? Thật trùng hợp, Liễu Tô Hồng vừa định để nữ Omega thử livestream, streamer bán hàng của công ty đã đến. Cô dẫn cô gái này đi, để cô ấy thử livestream. Vâng. Nữ Omega mỉm cười với trợ lý, đứng dậy, đợi đã, Liễu Tô Hồng nhìn hồ sơ, cô gái, cô chưa điền tên, cô ta cong môi, xin lỗi, tôi quên, tôi là, Hồ Không Hảo, sau khi người đi, Liễu Tô Hồng thở phào, dự án mới của công ty mệt thật, không có thời gian trò chuyện, bàn chuyện đời với bạn gái. Đang làm gì, cô gửi tin nhắn thoại, đối phương trả lời ngay, Yên Vân gửi một ảnh. Cảnh Tần Tịch Giao và Mộc Bạch Trình dọn nhà. Trời, Liễu Tô Hồng nhìn ngày trên điện thoại, quên bén hôm nay Tịch Giao dọn nhà. Dọn xong chưa? Chưa xong em qua giúp. Không cần, Yên Vân nhắn tiếp, đồ của sư phụ ít, sắp xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối em qua ăn là được, quả tân gia chị mua rồi, em không cần mua. Ai, nhìn tin nhắn nhảy liên tục, Liễu Tô Hồng cảm thán. Có bạn gái thật tốt. Chi tiết chu đáo hết, là Omega, cô phải thừa nhận Yên Vân tỉ mỉ hơn cô gấp bội. Nói với trợ lý, Liễu Tô Hồng xách túi đi trung tâm thương mại. Dù Yên Vân chuẩn bị quà, cô vẫn muốn tự tặng một món, không lẽ tối đến tay không? Để tiện, cô chọn trung tâm gần nhà mới Tần Tịch Giao. Nhìn hàng hóa đa dạng, Liễu Tô Hồng khó chọn. Tặng gì đây, Tịch Giao chẳng thiếu gì. Giờ Tần Tịch Giao giàu, không như lúc mới đến. Nàng thích ăn và tiền, nhưng tặng tiền thì thô. Đồng hồ cô tặng trước đây, Tịch Giao chưa từng đeo, chắc không thích trang sức. Cái này hợp, giọng nữ quen thuộc vang bên tai. Liễu Tô Hồng ngoảnh lại, là Tống Cẩm Nhiên và Hoàng Chứng Nghiễn. Cô Liễu, Tống Cẩm Nhiên chào thoải mái. Liễu Tô Hồng gật đầu lịch sự, nhìn món Tống Cẩm Nhiên chọn là chuỗi hạt hắc rượu thạch. Chu đáo thế, tặng ai? Cô Liễu cũng đến nhà đại sư Mộc làm khách. Hoàng Chứng Nghiễn hào hứng hỏi. Liễu Tô Hồng ngẩn ra. Mộc Bạch trình thân với người thiên sư phủ thế sao? Tịch Giao không ưa Tống Cẩm Nhiên, sao cô ta cũng đến? Các người, chưa hỏi xong, Hoàng Chứng Nghiễn mở vòng bạn bè. Cô xem, đại sư Mộc đăng, hôm nay tân gia, mời bạn bè đến chơi. Tôi nghĩ, dù gì họ cũng là thầy tôi đến cho vui. Liễu Tô Hồng khóe môi giật, liếc Tống Cẩm Nhiên. Thế còn cô ta, Mộc Bạch trình hình như không add WeChat cô ta. Ồ, Hoàng Chứng Nghiễn chỉ bóng lưng Tống Cẩm Nhiên. Đại tiểu thư nghe tôi nói, muốn tặng quà đại sư Mộc và đại sư Tần, trước đây họ giúp nhiều. Tụ họp thì nên đông vui, đại tiểu thư ăn ít, tôi dẫn cô ấy theo. Hoàng Chứng Nghiễn nói, tai đỏ. Liễu Tô Hồng nhạy bén phát hiện, thằng nhóc này không chỉ thích náo nhiệt, mà để ý Tống Cẩm Nhiên rồi. Trước đây cô không ưa Hoàng Chứng Nghiễn, nhưng giờ thấy cậu ta ổn. Trước kia chưa thông, giờ học hành chăm chỉ. Cô từng thấy Mộc Bạch trình dạy, Hoàng Chứng Nghiễn và Chu Tử Đào học nghiêm túc nhất. Liễu Tô Hồng biết Tần Tịch Giao không thích Tống Cẩm Nhiên, nhưng không rõ lý do. Chỉ thấy Tống Cẩm Nhiên hay khiêu khích Tịch Giao. Thôi, chuyện này cô không xen vào. Chẳng lẽ chạy đến bảo Tống Cẩm Nhiên, Tịch Giao không thích cô, đừng đến. Các người cứ chọn, tôi chưa tìm được quà cho Tịch Giao. Mắt lại dừng ở chuỗi hạt Tống Cẩm Nhiên chọn. Đại tiểu thư nhà anh tặng Mộc Bạch trình. Hoàng Chứng Nghiễn gật đầu, ngây thơ. Tiểu sư thúc thỉnh thoảng đi học, bảo thay tiểu sư thúc chọn quà. Liễu Tô Hồng thấy sai sai. Nam Bất Quy đi học vì Tần Tịch Giao, sao lại tặng Mộc Bạch trình? Linh cảm Omega mách bảo, Tống Cẩm Nhiên có vấn đề. Chẳng lẽ, cô giật mình nghĩ, kết hợp hành động lạ của đại tiểu thư huyền môn này. Ồ, Tống Cẩm Nhiên thích Mộc Bạch trình. Trời, chọn ngay alpha của chị em tôi, không được. Nhìn quà được gói, Liễu Tô Hồng nghĩ, nếu Tịch Giao thấy, chắc lại giận trong lòng. Hóa ra Tịch Giao ghét cô ta vì thế. Tịch Giao thật là, chuyện này cứ nói ra, giữ trong lòng làm gì, không sợ nghẹn sao? Tống Cẩm Nhiên cầm túi quà, chào Liễu Tô Hồng rồi đi. Cô Liễu, chúng tôi đi trước. Hoàng Chứng Nghiễn theo sau Tống Cẩm Nhiên. Hừ, nhìn bóng lưng tự tin của Tống Cẩm Nhiên, Liễu Tô Hồng cười lạnh. Đẳng cấp cô không đấu nổi chị em tôi đâu. Đùng, cô vỗ quầy, làm nhân viên đang sắp hàng giật mình. Cô, chuỗi hạt Omega kia mua có đôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên nghe có khách, lập tức lấy từ tủ một chuỗi hạt thủy tinh, đúng là đôi với chuỗi kia. Chuỗi trước to, hợp cổ tay nữ Alpha, chuỗi này hợp Omega. Nữ Alpha hiếm, chuỗi trước khó bán, nên nhân viên không giới thiệu cho Tống Cẩm Nhiên. Nghe Liễu Tô Hồng nói, cô mừng rơn, chuỗi này đắt hơn, bán được là trúng lớn. Liễu Tô Hồng ưng ý chuỗi hạt, nói câu khiến nhân viên phấn khích. Cái này, gói cho tôi. Dạ, cô, Liễu Tô Hồng đắc ý nhướng mày, nhìn nhân viên bận rộn. Hạnh phúc chị em tôi sẽ bảo vệ. Không chờ nổi thấy Tống Cẩm Nhiên bẽn lẽn, cách chương.